Chương 1349, Bi kịch Tinh Lang, 11. Nguyên bản hắn nhìn thấy Tinh Lang là sợ muốn chết, thế nhưng là đã hắn nguyên bản liền có dạng này đam mê. Kia ai nha, nếu là dạng này cực phẩm treo biển hành nghề ra ngoài, bọn hắn túy sinh mộng tử còn không khách đến như mây nùng trang nam tử nghĩ tới đây, nhịn không được đối Tinh Lang hốt trượt một lần nước bọn. Cái này vẻ mặt bị ổi cùng ánh mắt, để Tinh Lang sinh ra dự cảm không tốt. Mà Tô Tử Dịch lúc này cũng không nhịn được tiến tới, hướng bức tranh đó bên trên nhìn một chút. Sau đó nho nhỏ kinh hô một tiếng, ai nha, là hắn nguyên lai ngươi là bởi vì thích những này mới đem ta buộc tới đây nói, hắn còn bưng kín miệng của mình, một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Tinh Lang rốt cục không thể nhịn được nữa, giận dữ hét, quân Mộ Nhan, ngươi làm cái gì? Mộ Nhan sửa sang tóc mai, chậm rãi nói, không có gì, chỉ là cho lão bản đề cử một cái càng cực phẩm hàng hóa. Xem ra lão bản QNZ vừa lúc đối ta đề cử phi thường hài lòng. Nói nàng du du nhiên địa lấy ra tấm kia bức tranh, triển khai cho Tinh Lang nhìn. Nhìn, phía trên này nhỏ quan mà có đẹp hay không so ngươi bây giờ bộ dáng nhưng xinh đẹp hơn. Nếu là treo biển hành nghề ra ngoài, tất nhiên tạo thành người người tranh đoạt. Tinh Lang, đến lúc đó, ngươi coi như nổi danh nha, nhìn xem trên bức họa mặc nửa chặn nửa che sa mỏng, trải lấy nữ trang. Lại rõ ràng có thế nhìn ra là nam tử mỹ nhân, Tinh Lang biểu lộ toàn bộ hóa đá. Tô Tử Dịch ở một bên che miệng, run run bả vai cười không ngừng. Quân Mộ Nhan, ngươi dám? Tinh Lang phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Mộ Nhan móc móc lỗ thai, ta có cái gì không dám? Nàng chậm rãi đi đến Tinh Lang trước mặt, ngồi xổm người xuống đi, khẽ cười nói, biết một hồi trước, ta tại ngươi ngực đâm cái gì, đế minh quyết mới bỏ qua ngươi sao? Tinh Lang sắc mặt cứng đờ. Lập tức nhớ tới lúc ấy bồi dối hắn thật lâu nghi vấn. Nếu không phải Mộ Nhan tại bộ ngực hắn lưu lại tin tức, hắn cũng sớm đã bị quân thượng chạy trở về, thậm chí trục xuất cực vực. Nhưng hết lần này tới lần khác khi đó Mộ Nhan lưu lại tin tức, ai cũng nhìn thấy, chỉ có chính hắn căn bản không thấy được. Ngươi đến tột cùng lưu lại cái gì? Mộ Nhan một bên đưa tay từ trên người hắn gỡ xuống ngân châm, một bên yếu ớt nói, ta nói, người này ta muốn đích thân trừng phạt. Để đế minh quyết tuyệt đối đừng đem nhân cho ta cả không có. Nếu không, thiếu đi cái chơi đối tượng, chẳng phải là rất vô vị sao? Tinh Lang trên mặt phẫn nộ, nháy mắt biến thành cứng ngắc hãi nhiên. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Nhan, tựa như là đang nhìn một cái kinh khủng nữ ma đầu. Mà Mộ Nhan lại là lần nữa cười lên, tiếu dung tựa như thuần chân thiếu nữ, ta lúc đầu sự tình bận điệu, đều đem ngươi đem quên đi, thật không nghĩ đến, ngươi thế mà mình đụng vào. Chậc chậc chậc. Vậy dĩ nhiên là không thể lãng phí một cách vô ích chơi cơ hội. Giờ này khắc này, Tinh Lang rốt cục cảm nhận được Hàn Dạ câu nói kia tuyệt đối đừng được coi thường quân Mộ Nhan, nếu không tất nhiên sẽ nỗ lực tra ra nà nở dê nê. Mộ Nhan vô vô Tinh Lang mặt, cười duyên dáng, chúc ngươi tại túy sinh ngộng tử làm nhỏ quan mà vui sướng nha. Còn có, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ngươi nếu là còn dám động cái gì ý đồ xấu, hoặc là đối bên cạnh ta người hạ thủ, vậy cũng đừng trách ta lần tiếp theo xuất thủ không chút lưu tình. Tử Dịch, chúng ta đi. Ừm. Ân tiểu tỷ tỷ nùng trang nam tử lại ngay cả bận bịu ngăn lại Mộ Nhan, vị tiên tử này, cái kia hàng giá cả. Mộ Nhan khoát khoát tay, không đáng giá bao nhiêu tiền, đưa cho ngươi. Nùng trang nam tử sắc mặt cứng đờ, có chút không hiểu vặn mẹo. Rõ ràng là hai cái cực phẩm. Thấu chương xong.